Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo quan, Khâu Vân nghe thấy tiếng thì buông con gái ra. Quay sang nhìn bên cạnh, cũng là áo sơ mi cổ chữ V, nhưng lại là màu đen. Dưới ống quần jean của Tiết Đồng là đôi bút mũi vuông bằng da bóng. Đôi bút cao 5 cm giúp cô ấy cao hơn ngay tại chỗ. Kết hợp hoàn hảo với quần jean tạo nên đường cong cơ thể. Đôi chân khỏe khoắn và thẳng tắp, dài miên man. Hôm nay Tiết Đồng cao đến 176 cm. Như một ngôi sao 5 cánh hiện đại, sắc bén vừa phải. Tiết Đồng cố tình mặc quần jean để không làm không khí buổi gặp mặt trở nên nghiêm trọng. Nhưng trước khi ra khỏi nhà lại nghĩ đến việc Lục Thi Mạc sợ Khâu Vân. Không tự chủ mà mang đôi bút mà suốt 800 năm cô ấy chưa từng đi. Cao quá cũng không tốt, khí thế quá mạnh cũng không hay. Vì vậy, cần phải dung hòa một chút, vừa có chút cảm giác xa cách nhưng không mất đi phong cách lạnh lùng. Khâu Vân đứng sững tại chỗ, sau một lúc lâu mới nhìn Lục Thi Mạc đầy nghi hoặc. Khẽ hỏi, đây là giáo quan của các con sao? Cao như vậy, không phải người mẫu, gầy như thế có thể là giáo quan sao? Khâu Vân đã lăn lộn trong thương trường hơn 20 năm. Đã gặp qua không ít khách hàng là doanh nhân giàu có. Khí chất khác biệt trên người Tiết Đồng là không thể che giấu. Chỉ cần liếc mắt là bà có thể nhận ra. Tiết Đồng không muốn để không khí trở nên lúng túng. Chủ động đưa tay ra. Trên mặt hiếm khi xuất hiện nụ cười. Xin chào, tôi là Tiết Đồng. Hiện đang là giáo quan phụ trách của Lục Thi Mạc. Ngài có thể gọi tôi là Ơ Lên. Khâu Vân bắt tay, nở nụ cười như khi tiếp khách hàng. Ơ Lên, Acid, tên tiếng Anh rất trực tiếp đại diện cho bản thân. Loại bỏ sự xa lạ và các nhãn mác như bà Lục hay mẹ của Lục Thi Mạc. Sau khi trao đổi thông tin, cả hai đều lịch sự buông tay. Ngay sau đó, Khâu Vân lấy ra một hộp màu cam từ chiếc túi sách phô trương của mình. Bà đưa hai tay ra, giọng điệu rất khách khí. Giáo quan Tiết, tôi nghe Lục Thi Mạc nói rằng con bé hiện đang ở nhà ngài. Chắc chắn đã làm phiền ngài rất nhiều. Đây là chút tấm lòng của gia đình chúng tôi. Khâu Vân là người chú trọng lễ nghĩa. Trước khi đến bà đã đặc biệt hỏi con gái về tính cách của giáo quan. Sau đó để trợ lý giữ lại một chiếc khăn vuông nhỏ. Màu sắc cũng được bà lựa chọn kỹ càng. Tông đen trắng, họa tiết cổ điển Paris Station. Tiết Đồng nhìn hộp quà, ban đầu hơi ngơ ngác. Sau đó, cô đưa tay ra lịch sự từ chối. Giọng điệu chân thành, chăm sóc Lục Thi Mạc là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Tôi cảm nhận được tấm lòng của ngài. Cảm ơn, nhưng rất tiếc, tôi không thể nhận quà. Luật pháp Hồng Kông rất nghiêm ngặt. Không chỉ giáo quan mà cả cảnh sát cũng không được phép nhận quà. Nếu nhận, chúng tôi sẽ bị cục chống THMNS truy tố. Khâu Vân khi mua chiếc khăn này cũng không nghĩ đến việc sẽ tặng đi. Chỉ là với tư cách là phụ huynh, cần phải có một lời cảm ơn. Dù đối phương có nhận hay không, bà hiểu rõ giới hạn nên không tiếp tục cố chấp. Giọng điệu vô cùng xin lỗi. Xin lỗi, tôi không hiểu rõ luật pháp bên ngài. Tôi sẽ thu lại qua. Vậy khi ngài đến Thượng Hải chơi, gia đình chúng tôi nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo. Khâu Vân nói xong, đưa tay xoa đầu Lục Thi Mạc. Khi giáo quan đến Thượng Hải, còn nhất định phải mời cô ấy ăn cơm. Con biết rồi, nhìn hai người phụ nữ kéo co trước mặt mình. Lục Thi Mạc chỉ có thể liên tục hít thở sâu. Vậy chúng ta đi thôi. Tiết Đồng thản nhiên đưa tay, một mình bước lên phía trước dẫn đường. Khâu Vân đợi Tiết Đồng đi xa một chút, quay đầu nhìn Lục Thi Mạc. Nói mẹ nghe con bị thương ở đâu? Lục Thi Mạc nghe thấy sự lo lắng của mẹ, chỉ vào bụng, nhanh chóng xua tay. Vết thương nhỏ, không đáng kể, đã khỏi rồi. Mẹ đã nói với con nhiều lần rồi. Sau này chỉ cần làm công việc nội vụ thôi. Ngày nào cũng bị thương tích đầy mình. mẹ sẽ rất đau lòng. Lục Thi Mạc đột nhiên ánh mắt tối sầm, im lặng không nói gì. Tất cả là tại ba con tìm cái nhà tệ hại gì đó. Ngày nào đầu óc cũng lẫn lộn. Khâu Vân tức giận, nếu lúc đó mẹ đi cùng con, thì đã không có chuyện này xảy ra. Lục Thi Mạc cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn eo thon của Tiết Đồng phía trước. Tiết Đồng lúc ra khỏi cửa trông quá đẹp, đến nỗi cô căng thẳng không dám nhìn một lần. Tiết Đồng lúc ra khỏi cửa trông quá đẹp, đến nỗi cô căng thẳng không dám nhìn một lần. Quả nhiên Khâu Vân chỉ đến để thuyết phục cô trở về Thượng Hải. Con rất vui, Lục Thi Mạc cuối cùng cũng mở miệng. Khâu Vân nhíu mày, giọng điệu đau lòng. Mẹ biết con không quen ăn ở Hồng Kông. Con xem con gầy đi rồi. Con không gầy, con đã tăng 3 cân. Lục Thi Mạc giơ 3 ngón tay, đặt trước mặt Khâu Vân. Cô đáp lại từng lời bóng gió của mẹ. Ba con cũng muốn con trở về. Khâu Vân bắt đầu lôi kéo Lục Nguyên, cố gắng dùng tình cảm của ba để thuyết phục. Lục Thi Mạc chỉ cười. Ba lần trước gọi điện còn nói, hy vọng con không kết hôn. Ông ấy sẽ nuôi con cả đời. Khâu Vân lại thất bại. Bóp trán, con đi rồi, mẹ thật sự rất nhớ con. Con lớn đến vậy rồi mà chưa bao giờ rời khỏi Thượng Hải. Nhớ có chuyện gì xảy ra với con, mẹ phải làm sao? Lúc mẹ để con đi, sao không nghĩ đến vấn đề này? Lục Thi Mạc bị những chiêu trò của mẹ làm cho đau đầu. Còn nữa, mẹ không thể cầu mong điều gì tốt đẹp cho con được sao? Chuyện đã xảy ra rồi, con bảo mẹ sao yên tâm được? Khâu Vân nói câu này với tất cả tấm lòng. Bà thật sự lo lắng cho con gái. Nếu có ai bắt nạt con, mẹ không thể xuất hiện ngay lập tức bên con. Lục Thi Mạc nghe xong, nở một nụ cười lạnh lẽo không thể che giấu. Nụ cười này không thuộc về ánh nắng rực rỡ của riêng Lục Thi Mạc. Ngược lại còn mang chút tự diễu và u ám, giống như một quả táo bị thối một nửa. Lúc con nhỏ mẹ để con ở nhà bà ngoại, con cũng không thấy mẹ về thăm con mấy lần. Lục Thi Mạc lạnh giọng, nhấn mạnh hai chữ, về thăm. Khâu Vân dậm chân, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên và xấu hổ. Chuyện này, Lục Thi Mạc chưa bao giờ đề cập trước mặt bà và Lục Nguyên. Thậm chí Khâu Vân còn luôn nghĩ rằng Lục Thi Mạc đã quên đi sự bỏ rơi, tạm thời này, con, có ý gì? Khâu Vân căng thẳng, nắm chặt quai túi, không có ý gì. Lục Thi Mạc lạnh nhạt, một đoạn ký ức mà cô không muốn nhớ lại nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ cảm thấy phiền phức. Khi con học mẫu giáo, con cũng bị bắt nạt. Con cũng không nói với gia đình. Con vẫn sống đến lớn thế này. Sân bay ồn ào, dòng người qua lại tấp nập. Mây trắng trên trời trôi nhanh. Những cuộc chia ly và đoàn tụ luôn diễn ra. Khâu Văn chỉ cảm thấy hôm nay không nên đi giày cao gót. Bắp chân đau nhức đến mức không thể đứng vững. Thậm chí máu cũng không thể lưu thông lên đầu. Bà không biết nói gì. Và sự câm lặng này là do cảm giác tội lỗi và áy náy. Thực ra, năm Lục Thi Mạc 2 tuổi, sự nghiệp của Khâu Văn vừa bắt đầu. Bà liên tục chuyển công ty nước ngoài, đạt được vị trí không tồi. Trong tay bà có vài dự án mà cô không nỡ từ bỏ. Còn công ty của Lục Nguyên cũng đang trong giai đoạn phát triển. Ông không thể làm người đứng sau. Vì sự nghiệp, họ đã hy sinh tuổi thơ của Lục Thi Mạc. Nhưng họ vẫn cố gắng hết sức để giáo dục Lục Thi Mạc. Họ đã chọn một trường mẫu giáo tư thục quý tộc thuộc một tập đoàn giáo dục hàng đầu. Lục Thi Mạc đã ở nhà ngoại 2 năm. 2 năm đó, cuộc sống của cả gia đình thực sự rất mờ nhạt. Mọi người đều giữ kín ký ức, không ai chủ động nhắc đến. Thậm chí những gì Lục Thi Mạc vừa nói về việc bị bắt nạt, Khâu Văn hoàn toàn không hề hay biết. Bà không biết gì nên không thể trả lời. Lục Thi Mạc quay lại nhìn mẹ mình đang đứng yên, bình tĩnh nói, con sẽ không quay lại đâu. Mẹ đừng khuyên con nữa. Khâu Văn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn con gái như thể người xa lạ. không dám nói thêm câu nào. Ba người lặng lẽ bước vào bãi đậu xe. Tiết Đồng lịch sự mở cửa xe cho hai người. Tôi sẽ đưa hai người về khách sạn. Khâu Văn liếc nhìn chiếc xe sang trọng, đầu óc rối bời. Cô lịch sự đáp, cảm ơn giáo quan Tiết. Tiết Đồng lái xe ra khỏi sân bay quốc tế Hồng Kông. Sau khi đến Vịnh Loan Tể, đưa hai người đến trước cửa khách sạn. Vịnh Loan Tể còn được gọi là Oan Trai, Vạn Trai. Trước khi rời đi, Khâu Văn lấy điện thoại ra. Giáo quan, tôi có thể xin số liên lạc của ngài được không? Lục Thi Mạc nghe vậy, vội vàng nắm lấy cánh tay của Khâu Văn. Lo lắng nói, xin số gì? Mẹ liên lạc với con là được rồi. Khâu Văn quay lại nhìn con gái, nét mặt khiến cô bối rối. Khâu Văn không giận, nói, mẹ chỉ muốn biết về cuộc sống hiện tại của con. Tiết giáo quan không phải là người chịu trách nhiệm về con sao? Sau này nếu có chuyện gì xảy ra ở Hồng Kông, ít nhất mẹ có thể biết ngay lập tức, đúng không? Ồ, Lục Thi Mạc gãi đầu. Nhưng rồi chủ động nói, Hồng Kông không dùng WeChat. Tiết Đồng cũng liếc nhìn Lục Thi Mạc. Cô ấy quá căng thẳng với chính mình, thậm chí đến mức tự sợ hãi. Tiết Đồng không muốn khiến Khâu Văn khó xử. Cô đưa điện thoại ra. Chờ chút, tôi sẽ tải WeChat. Thật sự cảm ơn giáo quan. Khâu Văn tiếp tục cười. Lục Thi Mạc đứng chờ bên cạnh, nhìn Tiết Đồng tải xong WeChat, mất một lúc không đăng ký được. Cô cảm thấy sốt ruột, liền vội vàng cầm lấy điện thoại. Giọng bình thường, để em giúp cô. Khâu Văn liếc nhìn con gái, ánh mắt lấp lánh, lông mày nhíu chặt, má kêu a. Lục Thi Mạc thành thạo sử dụng điện thoại của Tiết Đồng. Mở chức năng quét mã WeChat của Khâu Văn. Xong rồi, Lục Thi Mạc làm xong mọi thứ, vội vàng trả điện thoại lại cho Tiết Đồng. Tiết Đồng nói lời cảm ơn, rồi cất điện thoại. Vậy chúng tôi đi đây. Giáo quan Tiết, Khâu Văn tuân thủ nghi thức, đứng chờ đến khi Tiết Đồng đóng cửa xe. Xe chạy ra khỏi cửa khách sạn, bà mới bước vào sảnh khách sạn. Hai mẹ con vẫn im lặng, không ai nói gì. Khâu Văn không thể tin rằng con gái mình vừa sử dụng kính ngữ với giáo quan. Đó không phải là quy tắc của nhà họ Lục. Bà không thể quen được với sự thay đổi xảy ra trên người Lục Thi Mạc. Con có quan hệ tốt với giáo quan à? Khâu Văn lấy hộ chiếu Hồng Kông ra để trên quầy lễ tân, rồi lấy chứng minh thư của mình ra. Bà nói chuyện nhẹ nhàng. Lục Thi Mạc nghe hai từ giáo quan, trái tim lập tức rơi xuống, đập mạnh, như thể đã phạm pháp. Giáo quan đối xử với con rất tốt, giúp đỡ con nhiều lần, nên quan hệ cũng khá tốt. Bình thường con không gọi cô ấy là giáo quan sao? Khâu Văn chờ lễ tân xác nhận, quay lại nhìn thẳng vào mắt con gái. Lục Thi Mạc thật sự không biết nói dối, chỉ cần nhìn là biết ngay. Gọi là giáo quan ở nhà người ta thì tạo áp lực lớn lắm. Lục Thi Mạc thật thà nói, ánh mắt không dám lẩn tránh, chỉ có thể kiềm chế giọng nói run rẩy của mình. Nhưng ở trường thì con gọi, con không phải là người không biết điều. Nhà giáo quan làm gì? Khâu Văn nhớ lại chồng mình nói, căn hộ ở Xích Đạo là khu dân cư cao cấp, tòa nhà rất tốt nên mới yên tâm ký hợp đồng cho Lục Thi Mạc. Vậy Tiết Đồng cũng sống ở Xích Đạo, thậm chí từ những bức ảnh Lục Thi Mạc gửi, căn hộ của cô ấy rất lớn. Ở Hồng Kông, từng mét đất đều quý giá, một khu dân cư bình thường đã được coi là biệt thự. Huống chi là mua căn hộ lớn ở một khu cao cấp như Xích Đạo, chắc chắn không dưới triệu. Khâu Văn nhạy cảm với nghề nghiệp, nghi ngờ trong lòng. Nghe con gái nói Tiết Đồng là một cảnh sát, chức vụ cảnh sát bình thường có lương hàng năm chỉ khoảng 1 triệu đô la Hồng Kông. Làm thế nào có thể mua nổi căn hộ như vậy? Còn cả chiếc Aston Martin nữa. Lục gia chỉ có nhiều Martin, nhưng loại này bà chưa thấy bao giờ. Hồng Kông rất chú trọng riêng tư. Con không biết, con cũng không muốn dò xét. Người ta cũng không dò xét con. Lục Thi Mạc rất ghét mẹ mình kiểm soát từng chi tiết. Cảm giác rất thiếu tin tưởng, cô nói với giọng lạnh lùng, thậm chí sự bực bội rất rõ ràng. Khâu Văn nhớn mày, tâm trạng của con gái quá dao động, lại là điều bà chưa thấy bao giờ. Khâu Văn cuối cùng cũng không kìm được, giọng điệu bắt đầu lạnh lùng. Con không sao chứ, mẹ chỉ hỏi một câu, mẹ phải biết con sống cùng ai chứ. Vậy con có cần chuẩn bị tài liệu cho mẹ, làm một bản trình bày PowerPoint không? Lục Thi Mạc đáp lại gay gắt. Khâu Văn hít một hơi thật sâu. Được, mẹ không hỏi nữa. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay Tiết Đồng cao 176 cm, là độ cao mà Tiểu Lục không thể vượt qua. Ngôi sao 5 cánh hiện đại, sắc bén đúng lúc, cách chương.